Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 1035, chương 1033, đại kết cục. 3. Nhưng mà lần này, Phương Nguyệt nhanh lùi lại. Đồng thời miệng bên trong hô to. Tam lão cứu ta. Ô lão, niệm lão, tử lão. Tam lão mặc dù trong lòng im lặng, nhưng vẫn là lập tức co vào tam giác chi thế. Đối ô vũ tộc chi vương hình thành phong tỏa. Tam lão liên tiếp ra chiêu. Lập tức đánh gãy ô vũ tộc chi vương truy kích. So với Phương Nguyệt, cái này ba cái lão giả phối hợp cùng thực lực. Mới thật sự là có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn tồn tại. Phía dưới du lão nhìn Phương Nguyệt cái này chiến lực. Phản ứng này, tức giận đến kém chút mắt tối sầm lại, tiểu tử này không đáng tin cậy a. Trách cứ ánh mắt nhìn về phía du ti ti. Phảng phất tại nói ngươi xem một chút ngươi tìm cho mình cái gì quý vật vị hôn phu. Nhưng du ti ti lại là thật to nhẹ nhàng thở ra. Người đều buông lỏng không ít. Thậm chí còn rất kiêu ngạo. Nhìn xem ta tìm nam nhân. Nhiều hiểu được bảo mệnh a. Lúc này mới có thể sống được lâu mà. Phía dưới mọi người tâm tư. Phía trên Phương Nguyệt lại là không rảnh quan tâm. Tiểu giấy giấy. Có việc tiểu giấy giấy. Vô sự tấm da dê. Tốt, tốt lớn oán khí. Ta nơi nào chọc tới nàng. Phương Nguyệt trong lòng đang hoang mang đâu. Liền nghe tấm da dê tiếp tục nói. Người có biết hay không chúng ta bây giờ nhìn không đến sống hy vọng a. Đáng thương giấy giấy muốn đi theo ngươi chôn cùng. Ô ô ô, yêu, yêu liều mới có thể thắng. Liều cái quỷ, ta dự báo bên trong. Tất cả đều là hắc ám. Chúng ta cái này sóng tiếp tục liều đó là một con đường chết. Đề nghị của ta liền là chạy trốn. Không thể, hiện tại chạy trốn, những người khác hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà ta cũng sẽ hối hận cả một đời. Yên tâm đi, như thật không có chút nào sinh lộ. Ta sẽ nghĩ biện pháp chỉ ít để ngươi sống tiếp. Đầu óc bên trong cái kia nằm tại phấn hồng trên giường thiếu nữ. Nghe nói như thế, lập tức vểnh tai. Gương mặt còn có chút tiểu ửng đỏ. Vậy, cũng không tới cái kia phân thượng á. Liều mạng, chúng ta vẫn là có hy vọng. Ôi, người thẹn thùng kéo. Chuyên tâm chiến đấu. Lập tức sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn tấm da dê lần này tiếng nói vừa ra. Phương Nguyệt trong cơ thể lập tức hiện ra độc thuộc về tấm da dê cổ ngôn chi lực. Quanh thân chung quanh lập tức hiện ra một chút kỳ diệu văn tự cổ đại. Từ Phương Nguyệt trên thân phiêu giật mà ra. Đây là cổ ngôn chi lực, cùng thánh thượng tương tự lực lượng. Tiểu tử kia, chấm ngoặc kép, tam lão cùng nhau nhìn Phương Nguyệt bên này một chút. Ô vũ tộc chi vương càng là lui lại một chút khoảng cách. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Nguyệt. Mà tại lúc này, Phương Nguyệt phía sau, màu đen đơn bên cạnh cánh chim triển khai. Hai đoàn hư ảnh hiển hiện, quỷ ma sát thái cực hư ảnh. Bỉ ngạn hoa cánh hoa hư ảnh. Một cỗ khó tả khí tức khủng bố từ Phương Nguyệt trên thân tản ra, làm người căn bản là không có cách xem nhẹ. Kia cỗ cảm giác áp bách tới trước, căn bản không thể so sánh nổi. Còn phải là ngươi a, tiểu tử thúi. Cái kia đáng sợ cảm giác áp bách để ô vũ tộc chi vương dẫn đầu ra tay. Thân ảnh lóe lên, hóa thành màu đen sao băng phóng tới Phương Nguyệt mặt trước. Tam lão muốn co vào tam giác phòng tuyến ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Cẩn thận, đáng chết, hỏng. Tuy nói Phương Nguyệt không thể dung nhập bọn hắn trận pháp bên trong đi thay thế du lão tác dụng. Nhưng cũng trình độ nhất định kềm chế ô vũ tộc chi vương tinh lực. Nếu để ô vũ tộc chi vương giết Phương Nguyệt, bọn hắn bên này sẽ chỉ càng thêm bị động. Tam lão vội vàng co vào trận thế tiến đến chi viện. Đã thấy Phương Nguyệt đúng là đứng im tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, chỉ là ánh mắt, nhìn chằm chằm đối diện vọt tới ô vũ tộc chi vương. Quỷ lực toàn bộ triển khai, quỷ lực toàn bộ triển khai, một cái tiếp một cái văn tự cổ đại, cấp tốc biến hóa làm thực thể. Tại Phương Nguyệt quanh thân xuất hiện, cực tốc, cực lực, cực sắc, dừng thân, ông, tám cái hai chữ ngắn nói tổ hợp. Cơ hồ trong nháy mắt bộc phát ra hiệu quả kinh người. Phương Nguyệt toàn thân lực lượng, tốc độ, cùng Thiên Kiếm Duệ Độ đều đạt tới thực lực bản thân đỉnh phong, mà sau cùng dừng thân phối hợp đứng im thế giới, càng là cực lớn hạn chế Ô Vũ tộc Chi Vương hành động. Quen thuộc sền sệt cảm giác lần nữa đánh tới, Ô Vũ tộc Chi Vương lập tức ý thức được Phương Nguyệt là lần nữa vận dụng loại kia thủ đoạn. Cái loại cảm giác này tựa như là tự thân hãm sâu đầm lầy vũng bùn chỗ sâu đồng dạng. Toàn thân phảng phất đè ép gánh nặng ngàn cân. Vô luận làm bất kỳ động tác gì, đều vô cùng nặng nề, chậm như rùa đen. Mà đối thủ của hắn, vẻn vẹn chỉ là vũ cấp thực lực gia hòa, lại đột nhiên giống như thần trợ. Tốc độ bỗng nhiên tăng vọt không nói. Làm trường kiếm đánh tới một khắc này, Ô Vũ tộc Chi Vương nhấc kiếm đón đỡ. Đúng là cong một tiếng, cảm thấy vừa nhanh vừa mạnh, để hắn thủ đoạn khẽ run, lại như có một ít chống đỡ không được. Cái này, tuyệt không phải vũ cấp võ giả nên có lực lượng. Phảng phất muốn xé mở cái này sền sệt thế giới. Ô Vũ tộc Chi Vương hét lớn một tiếng, trong tay huyết kiếm hóa thành huyết sắc viên cầu, lấy hắn làm trung tâm ra bên ngoài ầm vang đánh văng ra. Oanh! Cuồng bạo huyết sắc sóng khí, đem truy kích mà đến Tam lão cùng nhau đánh bay. Chỉ có Phương Nguyệt nhấc kiếm đón đỡ, đứng ở tại chỗ, bất động như núi. Chỉ là Phương Nguyệt bên người, kia bốn cái cổ ngôn bên cạnh, lại chẳng biết lúc nào, nhiều hơn mới hai chữ cổ ngôn bàn thể. Cái này năm cái hai chữ cổ ngôn, so với trước đó thực thể hóa cổ ngôn, tựa hồ hư ảo một chút, cho người ta một loại miễn cưỡng trèo chống cảm giác. Mà lại theo cái này mới cổ ngôn xuất hiện, ban đầu bốn cái cổ ngôn cũng rõ ràng xuất hiện làm nhạt cảm giác, liên đới lấy Ô Vũ tộc Chi Vương đô cảm giác được kia tựa như đầm lầy giống như sền sệt hoàn cảnh trở nên dễ dàng mấy phần. Nhạy cảm Ô Vũ tộc Chi Vương lập tức ý thức được đây là Phương Nguyệt cổ ngôn lực lượng, cực hạn chính là chỗ này. Hét lớn một tiếng, Ô Vũ tộc Chi Vương hai tay cùng lúc riêng phần mình vạch ra một thanh huyết kiếm. Phóng tới Phương Nguyệt, song kiếm gia trì, huyết ảnh trùng điệp, kín không kẽ hở song kiếm. Điên cuồng công hướng Phương Nguyệt, lại bị Phương Nguyệt hoặc là đón đỡ, hoặc là tránh đi. Dù cho ngẫu nhiên có tránh không kịp, bị thương tổn tới thân thể, cũng sẽ tại thoáng qua ở giữa, cấp tốc tự lành. Còn có kia cực hạn thân pháp cùng đáng sợ đón đỡ năng lực phòng ngự, càng làm ở đây Tam lão nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này thế mà chỉ là cái vũ cấp võ giả. Hắn có thể chỉ dựa vào một người, cùng ma cấp quỷ dị quần nhau đến tận đây. Trận chiến này có phần thắng. Chớ sững sờ, giúp hắn một tay. Vốn là chủ lực Tam lão, giờ phút này nhao nhao lui khỏi vị trí hàng hai, trở thành trợ chiến, hiệp trợ Phương Nguyệt hoàn thành công kích cùng phòng ngự. Mỗi lần có Phương Nguyệt không kịp phản ứng thế công, Tam lão liền sẽ từ phân nhánh hiện, ngăn lại Ô Vũ tộc Chi Vương thế công. Như thế mấy cái vừa đi vừa về xuống tới, Ô Vũ tộc Chi Vương trên thân cũng bắt đầu tăng thêm thương thế. Tuy nói từ tuyệt đối chủ lực, biến thành hiệp trợ người, cái này cùng ban sơ dự đoán chênh lệch rất xa. Nhưng nhìn xem dần dần chuyển biến tốt đẹp thế cục, Tam lão rõ ràng thế khí đại trấn, thừa cơ truy kích, này quỷ dị đã là nỏ mạnh hết đà. Đêm hồng y, chém xuống này quỷ, ta để ngươi làm thanh ti cái thứ hai. Kim y, cùng lão bơi ngang nhau địa vị, thanh quốc bên trong, dưới một người, trên vạn người, chiến đến kịch liệt chỗ. Tam lão thậm chí giúp Phương Nguyệt nghĩ kỹ đến tiếp sau ban thưởng. Mà đúng lúc này, Phương Nguyệt trên người dừng thân văn tự cổ đại, giống như là không chịu nổi giống như, đột nhiên ầm vang nổ tung, văn tự vỡ vụn mà ra, phá thành mảnh nhỏ, cơ hồ là tại dừng thân văn tự biến mất trong nháy mắt. Ô Vũ tộc Chi Vương giống như là ngâm nước đã lâu chạy bộ kiện tướng, đột nhiên về tới quen thuộc trên lục địa, chỉ là một cái chớp mắt ngây người. Sau một khắc, tốc độ của hắn tăng vọt, như cá gặp nước, giả yếu tàn tật, cũng nghĩ lấy tính mạng của ta. Tăng vọt tốc độ, để Tam lão trở tay không kịp. Một người hai đạo huyết sắc múa kiếm, trong chốc lát liền đem Tam lão đồng thời đánh bay ra ngoài. Tại tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn bên trong, trên người bọn hắn cũng lưu lại hai đạo sâu đủ thấy xương huyết sắc vết thương. Chỉ có tại công hướng Phương Nguyệt thời điểm, cái kia liên tục hai kiếm, bị Phương Nguyệt đương đương hai tiếng tinh chuẩn cách cản lại. Kéo dài khoảng cách, cuối cùng tránh ra khỏi kia khó chịu trói buộc. Hiện tại, nên để ngươi nếm thử ta chân chính tốc độ. Ô Vũ tộc Chi Vương cười gằn nhìn về phía trước rõ ràng sắc mặt khó coi Phương Nguyệt. Phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay. Phương Nguyệt giờ phút này xác thực không dễ chịu. Ma cấp quỷ dị thực lực vẫn là quá mạnh. Đây không phải đơn giản vượt qua một cái cấp bậc cảnh giới, mà là một loại chất biến. Kia cách xa một bước chênh lệch cảnh giới, lại là như là lệch trời giống như. Không có cực hạn thiên phú và cố gắng, là mãi mãi cũng không cách nào đến cùng siêu việt. Nhiều ít người vì đến kia bước cuối cùng, không từ thủ đoạn, nỗ lực vô số cố gắng, lại vô tật mà chấm dứt. Một bước là tiên, một bước là phàm. Cái này cách xa một bước chênh lệch cảnh giới, lại là thời khắc này Phương Nguyệt, đem hết toàn lực, đều chỉ có thể miễn cưỡng ứng đối như thế một hồi mà thôi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.